núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 841, khai đạo 1000 vạn dặm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Bato Sở, ngươi bị dọa đến ngu người rồi sao? Thái không thấy Sở Huyền nói gì, lập tức hưng phấn nói ra. Có thể dạ sợ ra hỏa âm hiểm này, hắn cực kỳ cao hứng. Sở Huyền cảm nhận được áp lực vô hình, không còn tâm tình chém gió. Cùng Thái nữa, tùy tiện nói thêm vài câu, liền cất ánh chiếu hỗn độn kính. Hắn chú ý tới tình huống ở cửu vực, sau đó lại rời qua tràng cảnh trong. Con đường vực sâu, đại chiến đang tiếp diễn, thỉnh thoảng sẽ có võ giả đạo cảnh trọng thương quay về cửu vực chữa. Thương, cũng có một ít sinh linh vực sâu nhỏ yếu, tiến vào bên trong cửu vực, bị đám thần cảnh vây giết, đồng dạng, cũng có không ít đạo cảnh đột phá trong chiến đấu. Đồ vương đạo cũng đột phá, thứ hắn tu luyện là sát chi cực đạo, giết chóc là phương thức nhanh nhất ra. Tăng sát chi cực đạo, đại kiếp vực sâu, có thể nói là đại cơ duyên của hắn. Bên cạnh Hắc Nguyệt đã có hơn 10 vị sinh linh vực sâu, hơn nữa nàng. Còn thao túng sinh linh vực sâu giết ngược lại, bên người ma Phật cũng có sinh linh vực sâu bị độ hóa. Trong thời gian ngắn, thực lực đám đệ tử đều có đột phá. Sở Huyền có loại dự cảm. Theo sự phát triển của đại kiếp vực sâu, thực lực đám sinh linh vực sâu tiến vào cửu vực sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ không được bao lâu, sẽ xuất hiện sinh linh khai đạo cảnh. Đám người Hồng Nguyên Sơ đều đang bế quan tu luyện. Khi nào con đường vực sâu có thể chứa khai đạo cảnh, thì mấy người Hồng Nguyên Sơ sẽ nhập kiếp. Nếu không, làm sao có thể chống cự vực sâu xâm lấn. Hơn nữa, nhập kiếp cũng có chỗ tốt. Điều kiện đầu tiên là có thể sống sót. Sở Huyền thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu khai đạo. Hắn định ra một mục tiêu, khai đạo 1000 vạn dặm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt, đã qua một tháng. Sở Huyền tỉnh lại, hơi nhíu mày. Lần này không có hệ thống giúp đỡ, hắn chỉ có thể tự mình khai đạo. Sở Huyền cảm nhận được khó khăn, khai đạo quá khó đi. Tựa hồ khai đạo được 300 vạn dặm, hắn gặp phải bình cảnh. Cũng giống như mấy vị khai đạo giả khác, sau khi khai đạo tới trình độ nhất định, liền sẽ gặp bình cảnh, khai đạo quá khó khăn, cần tích lũy thêm thời gian rất dài. Trước đó, Sở Huyền chưa từng có loại nhận thức này. Lần này đã gặp phải, mặc dù quá trình khai đạo không có dừng lại, nhưng mà hắn đã cảm nhận được tồn tại bình cảnh, khai đạo chậm lại, không có thuận lợi như trước đó. Trước kia, hắn ghét bỏ tốc độ khai đạo quá chậm. Hiện tại Sở Huyền mới cảm nhận được sâu sắc, khai đạo chậm là tình cảnh như thế nào. Dựa theo tốc độ này, nếu muốn khai đạo 1000 vạn dặm, không có 10 vạn. Năm, chỉ sợ là không tài nào làm được. Đối với khai đạo giả khác mà nói, dùng thời gian 10 vạn năm để đột phá. Từ 300 vạn dặm đến 1000 vạn dặm, có thể nói là thần tốc. Nhưng đối với Sở Huyền, chính là không thể chấp nhận. Quá trình hắn tu luyện đến nay, tổng cộng được bao nhiêu năm? Kết quả, cần bỏ ra hơn 10 vạn năm mới có thể đột phá 1000 vạn dặm. Hơn 10 vạn năm là quá dài đi, Sở Huyền không đợi được, đại kiếp vực sâu cũng sẽ không kéo dài hơn 10 vạn năm. Không chừng, lúc nào đó sẽ bị ngục đạo cổ thần chú ý, Sở Huyền hơi nhíu mày, đây là do giới hạn bởi thiên phú sao? Hắn có tư chất hỗn độn bất diệt thể, lại có rất nhiều trợ giúp từ bảo vật, so. Bất luận vị cổ thần hỗn độn nào, càng có thiên phú mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lại khiến Sở Huyền ý thức được một chuyện, hỗn độn bất diệt. Thể cũng có cực hạn, hiện giờ, chính là cực hạn thiên phú. Kỳ thật cho dù cổ thần hỗn độn cũng chỉ mang tính tương đối. Nếu không có hệ thống bật hack, làm sao trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể đột phá khai đạo 100 vạn dặm, Sở Huyền khẽ vuốt trán. Trong lòng thở dài một hơi, nếu muốn nhanh chóng gia tăng thực lực, có thể đột phá khai đạo 1000 vạn dặm, chỉ có thể hy vọng hệ thống bật hack giúp hắn. Chẳng qua, nếu muốn kích hoạt hệ thống ban thưởng thì rất khó. Chuyện đáng mong đợi lúc này, chính là đám đệ tử bước vào khai đạo cảnh, sẽ kích hoạt hệ thống ban thưởng. Nhưng mà, dựa vào thực lực Sở Huyền hiện tại, cho dù có kích hoạt ban thưởng, lại sẽ ra món bảo bối gì? Ban thưởng khai đạo mấy vạn dặm, cũng như muối bỏ biển, không thể nào giúp hắn khai đạo 1000 vạn dặm, trừ phi, một lần ban thưởng khai đạo 100 vạn dặm. Sở Huyền suy đoán, khả năng này không lớn, thực lực của hắn quá mạnh, cơ hội kích hoạt hệ thống ban thưởng không nhiều lắm, hơn nữa dù có ban thưởng, cũng sẽ không quá nổi bật. Trừ phi là phần thưởng ngẫu nhiên, mới có thể ban thưởng bảo vật quý giá. Sở Huyền cân nhắc một hồi, vẫn là do tư chất bản thân bị giới hạn, nếu như không bị giới hạn bởi tư chất, một ngày hắn có thể khai đạo vạn dặm, không được bao lâu là có thể đột phá 1.000 vạn dặm. Nếu muốn nâng cao tư chất, chỉ có thể hy vọng hệ thống ban thưởng. Chỉ mong là kỳ hạn 80 năm, hệ thống sẽ ban thưởng lớn, trợ giúp hắn ra tăng thực lực, đây là kỳ hạn mỗi 10 năm, Sở Huyền vẫn rất mong đợi. Mặc dù khai đạo quá khó khăn, nhưng Sở Huyền cũng không dám lười biếng, cũng không ôm tâm lý chờ đợi phần thưởng, lại tiếp tục chìm đắm trong tu luyện, chậm thì chậm, ít nhất cũng có thể nhận ra tiến bộ. Đương nhiên, chuyện Sở Huyền ghét bỏ tốc độ khai đạo quá chậm, nếu để khai đạo giả khác biết được, chỉ sợ sẽ đập đầu vì tức. Dùng thời gian hơn 10 vạn năm, có thể khai đạo từ 300 vạn dặm đột phá 1.000 vạn dặm, đây cũng dám gọi là chậm. Cách chương.